Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Liệp hồn thí luyện. Ở phần trước thì sau khi Bạch Tiểu Thuần vì để cứu Trương Đại Bàn đã xông vào tinh không đạo cực bảng chiếm cứ vị trí thứ 10, cuối cùng thành công cứu được Trương Đại Bàn. Sau đó thì nhóm người Tống Khuyết cũng bắt đầu xông vào tinh không đạo cực bảng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tống Khuyết xông bảng bởi vì hắn là Bạch Tiểu Thuần hộ đạo giả cho nên cũng thu hút không ít người quan tâm tới xem. Nhất là khi cuối cùng hắn được xếp hạng trước 600, càng khiến người ta thêm bàn tán. Sau Tống Khuyết, Trần Mạn Giao cũng bước vào tinh không đạo cực bảng, xếp hạng không cao không thấp, cũng không thua Tống Khuyết là mấy. Thuần Tán Tử cũng không cam lòng nhào vào thử thời vận, cuối cùng cũng xếp hạng hơn 900. Hứa Bảo Tài biết dù mình có đi cũng không vào nổi trước 1000, cho nên quyết đoán không đi, khỏi phải xấu hổ mất mặt. Mặc dù Hứa Bảo Tài không đi, nhưng Tống Khuyết, Trần Mạn Giao và Thuần Toán Tử xông bảng đã lại lần nữa mang tới thanh danh cho Nghịch Hà Tông. Không vượt cầu vòng, trưởng giáo còn ra pháp chỉ, sai thông cáo tin này cho Nghịch Hà Tông, còn đưa tới một chút ban thưởng. Những ban thưởng kia tuy không coi vào đâu, nhưng thái độ của không vượt trưởng tòa mới là mấu chốt. Biểu hiện của mấy người Bạch Tiểu Thuần đã khiến ba đại tông còn lại của Trung Du Tu Chân Giới đều không thể không kiêng kỵ với Nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi còn đứng trong 10 thứ hạng đầu, khiến cho Tam Tông còn cố gắng hết sức tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nghịch Hà Tông. Các lão tổ Nghịch Hà Tông sau khi biết tin đều vô cùng phấn khởi. Thằng bé Bạch Tiểu Thuần này đi tới đâu cũng trở thành ngôi sao, tỏa sáng không gì có thể che chắn. Hàn Tông lão tổ ngửa mặt lên trời cười to. Tất cả đệ tử đều vui mừng khôn xiết, nhất là Hiểu Hầu Tiểu Muội cùng Tống Quân Uyển vô cùng kích động. Một tháng cũng nhanh chóng trôi qua, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã trở thành lừng lẫy trong tinh không đạo cực tông, ngay cả mấy vị thiên nhân cũng nghe nói, đã chú ý tới. Trương Đại Bàn dù vẫn chưa thức tỉnh nhưng đã có lại sinh cơ, không còn nguy hiểm, chỉ cần sau mấy tháng nữa là sương mù trong đan điền sẽ ngưng tụ thành công, trở thành niệm đan, bước vào kết đan cảnh. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt nên tâm tình của Bạch Tiểu Thuần cũng dần khá hơn. Từ đó hắn bắt đầu thường xuyên đi ra ngoài, không chỉ ở không vực cầu vồng mà thỉnh thoảng còn đi tới ba vực khác. Hắn thoải mái hưởng thụ những ánh mắt sùng bái của mọi người, cảm giác bản thân lúc này đã đi tới nhân sinh đỉnh phong. Ai, Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt, tinh không đạo cực bảng tan thành mây khói, thật là đau đầu à. Dạ Táng giả, người nói xem, vì cái gì ta lại ưu tú đến như vậy? Bạch Tiểu Thuần cảm thán. Mỗi lần trước khi ra ngoài, hắn đều hất tay áo lên, lấy gương đồng ra soi. Nếu tâm tình tốt, thậm chí còn hỏi Dạ Táng giả vì sao bản thân lại ưu tú như vậy. Mỗi lần như thế, Dạ Táng đều nổi cả da gà, bất quá hắn vẫn luôn cố làm ra vẻ tươi cười, vắt óc suy nghĩ các cách thổi phồng, giúp nội tâm của Bạch Tiểu Thuần vô cùng cao hứng. Mà Tiểu Ô Quy dường như bận chuyện gì đó không hề xuất hiện chế giễu, điều này khiến Bạch Tiểu Thuần càng trở nên hăng hái. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Nửa tháng sau, một đạo pháp chỉ từ bán thần cầu vồng bỗng nhiên bay ra, truyền khắp cả tinh không đạo cực tông. Trước lúc đạo pháp chỉ đó truyền ra, Bạch Tiểu Thuần còn đang ở ngoài cửa động phủ hóng gió biển. Trong lúc cao hứng, hắn vỗ túi chữ vật lấy gương đồng ra. Tiểu Dạ Tử, ngươi nói xem, vì sao Bạch Gia Gia nhà ngươi đi đến đâu cũng được hoan nghênh đến vậy? Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tí, chuẩn bị nghe mấy lời thổi phồng. Dạ Táng giả thì trong gương đồng buồn đến phát khóc. Nửa tháng nay, hắn đã vắt hết óc ra, nói đủ các loại từ ngữ ca tụng. Hắn cảm thấy chẳng lưu luyến nhân sinh gì nữa, loại chuyện này không khác nào tra tấn hắn. Chủ tử, người bỏ qua cho ta đi. Dạ Táng giả buồn rười rượi rên lên một câu. Hắn kêu lên như vậy khiến Bạch Tiểu Thuần mất hứng, trừng mắt nhìn. Đang lúc muốn nói gì đó, thì bỗng bầu trời có thiên lôi nổ vang, oanh động bát phương, khiến cho thiên địa biến sắc. Gió mây cuốn ngược, bốn vực cầu vồng đều chấn động, đến cả thiên nhân cầu vồng cùng với vạn tinh cầu vồng cũng rung chuyển mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, từ thiên nhân cho đến ngưng khí, toàn bộ tu sĩ lúc này Dù đang làm gì thì tâm thần cũng đại chấn, sắc mặt biến đổi. Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng hoảng sợ, suýt nữa thì đánh rơi cả gương đồng, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc hắn còn đang ngạc nhiên, thì một âm thanh già nua, đầy uy nghiêm truyền ra từ trên bán thần cầu vồng, vang vọng khắp cả tinh không đạo cực tông. Thông thiên có chỉ, thiên hồn chấn động, nguyên do vì liệp hồn thí luyện sắp bắt đầu. Một tháng sau, tinh không thuyền sẽ xuất phát đi tới man hoang. Thanh âm vô cùng tang thương, truyền ra từng chữ như hóa thành quy tắc, khiến cho thiên địa nổ vang, lòng người chấn động. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, hắn không rõ lắm ý tứ của những câu này. Dù sao thì Bạch Tiểu Thuần mới bước vào trong 10 hạng đầu, vẫn chưa hiểu nhiều chuyện trong tinh không đạo cực tông. Nhưng đối với người ở trong 100 hạng đầu khác mà nói, sau khi nghe được câu này thì trái tim đều nhảy dựng lên, hô hấp dồn dập mãnh liệt. Liệp hồn thí luyện rốt cuộc đã bắt đầu. Sau khi thí luyện kết thúc, ta nhất định sẽ bước vào Nguyên Anh. Ha ha, ta chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Trong tinh vực cầu vồng, trên một đỉnh núi đầy hỏa diễm, bài danh thứ ba là Trần Nguyệt San lúc này đứng bật dậy, ánh mắt sáng bừng lên. Liệp hồn. Trên cực vực cầu vồng, thiên kiêu bài danh thứ hai Tả Đạo đang chém giết một ít oan hồn. Lúc này nghe được thanh âm từ pháp chỉ, toàn thân run lên, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Bắt đầu rồi sao? Triệu Thiên Kiêu, lúc này nhìn xem giữa ta và ngươi, ai có thể thành tựu thiên nhân hồn Nguyên Anh? Ta nhất định phải đoạt được thiên nhân hồn. Lúc toàn bộ tinh không đạo cực tông đang chấn động, thì ở một sơn mạch vô tận ngoài tông môn, có một thanh niên cao gầy, mang vẻ mặt đầy băng lãnh. Hắn đeo một thanh đại kiếm sau lưng, đang đi lại trong núi rừng. Phía sau hắn tràn ngập máu tanh, dường như trên đường đi hắn đã giết chóc vô số. Nhất là trong tay hắn còn đang cầm một cái đầu lâu đầy dữ tợn. Đầu lâu này là một lão giả, trên đó vẫn còn sót lại chút khí tức của Nguyên Anh tu sĩ. Thanh niên đang đi bỗng dừng lại, lấy ra một quả ngọc giản trong túi trữ vật. Sau khi thấy nội dung trong ngọc giản, hai mắt hắn lộ ra tinh quang. Tinh mang này giống như có thể ăn mòn, khiến thảo mộc chung quanh hắn trong nháy mắt liền héo rũ. Liệp hồn thí luyện, cuối cùng thì cũng bắt đầu. Thanh niên thở sâu, tinh mang trong mắt càng đậm đặc, khiến cho hoa cỏ trong vòng ngàn trượng quanh hắn bỗng chốc héo rũ đi. Hắn chính là bài danh thứ nhất trên tinh không đạo cực bảng, Triệu Thiên Kiêu. Sau khi bán thần cầu vồng truyền ra tin tức về liệp hồn thí luyện, thì ngay sau đó trưởng môn của tinh không đạo cực tông lập tức truyền ra mấy đạo pháp dụ, rồi trưởng tòa bốn vực cầu vồng cũng làm những điều tương tự. Còn có lượng lớn tin tức từ những người hiểu chuyện truyền ra. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, những tin tức này đã truyền khắp tông môn. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe ngóng được một ít, nhưng lại không đầy đủ. Có điều chỉ nghe được từng ấy tin tức cũng khiến Bạch Tiểu Thuần bắt đầu khẩn trương. Vì vậy hắn lập tức triệu hoán Hứa Bảo Tài. Thiếu tổ, hỷ sự, đại hỷ sự. Hứa Bảo Tài vừa bước vào động phủ lập tức hô to. Nói mau, liệp hồn thí luyện này rốt cuộc là cái cốc khô gì? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi. Thiếu tổ, ta đã tìm hiểu rõ ràng, liệp hồn thí luyện này chính là một dịp đại tạo hóa để tu sĩ từ kết đan bước vào Nguyên Anh. Hứa Bảo Tài kích động mở miệng. Tạo hóa? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn nghe được tin tức là liệp hồn thí luyện này cực kỳ nguy hiểm, không tới mức cửu tử nhất sinh nhưng cũng chẳng kém là bao. Đúng vậy, ta vừa mới biết rõ, muốn đột phá kết đan bước vào Nguyên Anh thì có ba phương pháp. Thứ nhất là dùng Nguyên Anh đan, loại này chỉ là phàm phẩm. Thứ hai là dùng ngũ hành thiên thú hồn, loại này là địa phẩm. Ở trong truyền thuyết, cao nhất chính là ngũ hành thiên nhân hồn, gần như không thể hoàn thành nó, loại này chính là thiên phẩm. Hứa Bảo Tài rất phấn khởi một lèo nói ra. Nếu là trong tông môn, đừng nói là thiên phẩm Nguyên Anh mà ngay cả địa phẩm Nguyên Anh cũng cực kỳ ít ỏi. Dù sao thì thiên nhân hồn hiếm có, thiên thú hồn cũng rất ít, khó có khả năng gặp được. Nhưng ở man hoang thì lại khác. Nghe đồn là ở man hoang có một dòng sông tương tự như thông thiên hà. Bất quá người sống không thể nhìn thấy nó. Nó tên là Minh Hà. Minh Hà có thể đem toàn bộ linh hồn của người đã chết hút vào bên trong rồi chuyển vào man hoang. Vì vậy ở man hoang có vô số hồn ảnh. Trong biển hồn vô tận đó chẳng những có thể có thiên thú hồn chưa bị người ta phát hiện mà thậm chí còn có cả thiên nhân hồn. Vì vậy đó cũng là trời đất tạo hóa tốt nhất ban cho tu sĩ kết đan. Hứa Bảo Tài vô cùng kích động, Sau bộ dáng của hắn thì nếu như có tư cách đi man hoang, hắn nhất định là phấn đấu quên mình. Man hoang. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, hắn hiểu rõ man hoang hơn hứa bảo tài một chút. Lúc này nghĩ đến lần thí luyện này nhất định không đơn giản như vậy. Phải biết rằng trong man hoang, ngoại trừ hồn ảnh còn có cả tu sĩ. Liệp hồn thí luyện lần này tiến hành ở man hoang, cần phải dùng cự thuyền đi ở trên thông thiên hải theo một lộ trình khác để bước vào man hoang. Hứa bảo tài nhìn chiếc thuyền cổ xưa đầy thần bí mà nói. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn theo, nội tâm chấn động. Hắn nhớ Trần Mạn Giao năm đó từng nói chiếc cự thuyền kia có thể mang nàng về nhà. Lúc này kết hợp các dữ kiện, Bạch Tiểu Thuần mới hiểu ra nguyên lai Trần Mạn Giao đã biết rõ việc này từ trước. Thí luyện kéo dài trong vòng 10 năm, có thể có tư cách tham dự thí luyện này thì chỉ có người có tên ở trong tinh không đạo cực bảng. Chúc mừng thiếu chủ, nói không chừng khi người trở về đã chính là nguyên anh tu sĩ. Mục tiêu cao nhất lúc này chính là đạt được thiên nhân hồn, một cái thiên nhân hồn đem về tông môn. Có thể đổi được một cái nguyên vạn ngũ hành thiên thú hồn. Nếu không đạt được thiên nhân hồn thì đạt được một phần thiên thú hồn cũng được. Dù một phần thiên thú hồn cũng có thể đổi được một khỏa nguyên anh đan chân quý. Ta nghe nói là 100 người đứng đầu tinh không đạo cực bảng, nguyên bản có thể bước vào nguyên anh từ nhiều năm trước, nhưng họ đều áp chế cảnh giới, mục đích chính là vì liệp hồn thí luyện. Hứa bảo tài mặt mày hớn hở, đem hết những gì mình tìm hiểu được nói ra. Bạch Tiểu Thuần càng nghe sắc mặt càng trầm xuống. Đến cuối cùng hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên mâu thuẫn mãnh liệt đối với lần thí luyện này. Không thể đi, ta không đi, Bạch Tiểu Thuần lập tức hạ quyết tâm. Đúng rồi, còn có một chuyện đại sự, thiếu tổ nhất định không thể tưởng tượng được à. Trời ạ, lúc trước ta còn chẳng nghe được chút tiếng gió gì. Sau khi thí luyện mở ra, ta mới nghe được chút tin tức. Hứa bảo tài như nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng, thần sắc cực kỳ rung động. Thiếu tổ, người biết không, tinh không đạo cực tông không phải chỉ có quy mô như chúng ta thường thấy vậy đâu. Nơi đây thực ra chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận khác ở chỗ này. À không ở chỗ này, mà nó ở trong trường thành. Hứa bảo tài một lần nữa như hấp một ngụm không khí, tựa hồ vẫn còn cảm thấy rung động với tin tức này. Trường thành, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Đúng vậy, chính là trường thành. Hứa bảo tài kích động đến mức khoa chân múa tay. Chúng ta là đông mạch thông thiên hà. Vì cách bắc mạch thông thiên hà quá xa cho nên tồn tại một khoảng lớn mà linh khí của thông thiên hà không thể lan tràn tới. Càng sâu trong nội địa, linh khí càng mỏng, cho nên nó coi như một bộ phận của man hoang. Nhưng tinh không đạo cực tông đã tốn một cái giá rất lớn để chiếm cứ khoảng thổ địa đó. Ở đó, tinh không đạo cực tông đã xây dựng nên 3 tòa thành trì. Tòa thứ nhất nằm ngay sát thông thiên hải nên có linh khí nồng đậm. Tòa thành thứ hai nằm sâu trong đại lục, linh khí mỏng manh. Còn tòa thành thứ ba thì ở chỗ rất sâu, nơi ấy gần như không có linh khí. Ở thành trì thứ ba cũng không phải là một tòa thành trì đơn giản, mà ở đó có sư xây dựng một tòa trường thành khổng lồ, vô cùng to lớn. Nơi ấy là nơi đồn trú của đại quân tinh nhuệ nhất của tinh không đạo cực tông, nghe nói có tên là Thiết Huyết Đường. Ta còn nghe nói không chỉ tinh không đạo cực tông có tòa thành như vậy, mà ba đại tông của thượng du khác cũng có công trình tương tự. Hơn nữa, bốn tòa trường thành này liên hợp lại với nhau, hợp thành một cái vòng tròn lớn, bao bọc toàn bộ tông môn trong phạm vi của thông thiên hải. Mà ở phía ngoài trường thành mới là vùng đất man hoang thực sự. Nghe nói lần liệp hồn thí luyện này, tất cả những ai tham gia đều phải ra ngoài trường thành mấy lần. Hứa bảo tài nói đến đây, tự hồ cũng hiểu được có chỗ không phù hợp. Tổng kết những tin tức mà hắn tìm được thì hắn có cảm giác rằng trong và ngoài trường thành đang ở thế đối lập với nhau. Vì thế nên thanh âm của hắn dần nhỏ lại, vẻ mặt bắt đầu biến đổi. Người cũng đã nhìn ra, Bạch Tiểu Thuần ủ rũ nói liếc Hứa Bảo Tài một cái. Điều này không có khả năng à. Ngoài trường thành chẳng lẽ rất nguy hiểm, cần xây một tòa trường thành khổng lồ để chống cự hay ngăn cản hồn ảnh bên ngoài bước vào sao? Hứa Bảo Tài hít một ngụm khí lạnh, suy đoán được chuyện đáng sợ trong đó khiến cả người hắn run lên bần bật. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra biện pháp trốn tránh, thì pháp lệnh của trưởng môn đã thông qua 4 vị trưởng tòa truyền khắp tông môn. Trong lần liệp hồn thí luyện này, 1.000 người đứng đầu của tinh không đạo cực bảng đều phải đi, và lại ở trong thời gian 10 năm đó phải có ít nhất 3 lần ra ngoài làm nhiệm vụ. sau 10 năm mới có thể phản hồi tông môn. Mệnh lệnh vừa truyền ra, Bạch Tiểu Tuần đã xác định được bản thân lần này chạy không thoát. Xong, xong rồi. Bạch Tiểu Tuần than thở, dù sao nơi đây không phải Nghịch Hà Tông, nhất là hắn vừa mới bước vào Tử Sắc Cầu Vồng, danh tiếng đang nổi, cho nên không có biện pháp trốn tránh. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, ở trường thành đó, ngoại trừ phải đề phòng hồn ảnh, còn phải đề phòng một số tên phản tặc. Bạch Tiểu Tuần ủ rũ, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn liền tới chỗ ở của Trần Mạn Giao. Đối với việc Bạch Tiểu Tuần đến, Trần Mạn Giao cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. Nàng mỉm cười mời Bạch Tiểu Tuần vào động phủ, ngồi đối diện và nhìn hắn một cách đầy thâm thúy. Chuyện đó, Mạn Giao này, sau khi đến Tinh Không Đạo Cực Tông, ngươi nói xem ta đối đãi với ngươi như thế nào? Chuyện ngươi đáp ứng ta lúc trước, ngươi còn chưa làm, Bạch Tiểu Thuần thấp giọng nói. Trần Mạn Giao che miệng cười duyên, nàng vốn xinh đẹp, lúc này cười rộ lên trông càng thêm động lòng người. Thiếu tổ, không cần phải lo lắng, dù có đến man hoang, chỉ cần cẩn thận một chút khi ra ngoài trường thành thì cũng không có vấn đề gì. Huống hồ lần này cũng là một hồi tạo hóa, không chừng ngươi có thể đoạt được thiên nhân hồn. Nếu như người lo lắng thì gia nhập theo chúng ta là ổn thôi, Trần Mạn Giao cười nói. Thiên nhân hồn nào có nhiều như vậy chứ, cứ cho là có đi nữa, nhưng đã qua nhiều năm như vậy thì cũng sớm bị người khác bắt đi rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tranh thủ né cái chủ đề của Trần Mạn Giao. Mục đích của hắn tới đây chính là để tìm hiểu tin tức. Thiếu tổ có chỗ không biết, man hoang đặc thù, tồn tại Minh Hà cho nên có vô số huyền ảnh, hồn ảnh. Những hồn đó đều được tích lũy từ khi thông thiên thế giới tồn tại đến nay. Qua vô số năm tháng, số thiên nhân hồn gộp lại tuy ít nhưng nhất định vẫn phải có. Tích lũy từ lâu, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ, cũng không biết nguyên do vì đâu lại thế. Nhưng có một điều có thể xác định chắc chắn, hồn ở man hoang này đều được tích lũy từ rất lâu, Trần Mạn Giao nghiêm giọng nói. Trong man hoang không có linh khí, vậy người ở đó tu luyện như thế nào? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi. Mặc dù không có linh khí nhưng lại có rất nhiều hồn à? Ở đó người ta hấp thu hồn lực để tu luyện, Trần Mạn Giao nhẹ giọng nói. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, sau nửa ngày Trần Mạn Giao lại đề cập mời Bạch Tiểu Thuần gia nhập vào thế lực của nàng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần không cự tuyệt ngay lập tức mà hơi suy tư một lúc rồi đứng dậy rời đi. Trên đường đi Bạch Tiểu Thuần không khỏi than ngắn thở dài. Trực giác nói cho hắn biết lần liệp hồn thí luyện này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể tránh né, cuối cùng chỉ biết cam chịu số phận. Trên đường có không ít tu sĩ thấy hắn đều lộ ra thần sắc cung kính, nhưng Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng chẳng có chút tâm tình để ý điều đó. Sắc trời lúc này đã tối, thông thiên hải màu vàng phía xa ánh lên cảnh hoàng hôn rực rỡ. Bạch Tiểu Thuần ngắm qua khung cảnh ấy thở dài một hơi, nghĩ lại mình đang có một phần thiên nhân hồn. Nếu thấy không ổn thì có thể tìm một chỗ thật an toàn trong trường thành, sống qua 10 năm. Sau khi trở về thì có thể đổi lấy thiên thú hồn để kết hoanh. Chỉ là hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong lúc đang xoắn xuýt, hắn đã bất chi bất giác đi đến bên ngoài cửa động phủ. Nhưng vừa định bước vào thì bỗng hắn chợt dừng lại, ngẩng đầu lên, hai mắt ánh lên tinh quang. Hắn phát giác được trong động phủ của mình có người. Bạch Tiểu Thuần vận chuyển tu vi, tay phải chỉ vào cửa lớn một cái, ầm ầm. Cửa lớn mở ra, hắn thấy được sau đại môn có một thân ảnh nữ tử đưa lưng về phía mình. Vừa nhìn thấy thân ảnh này, cả người Bạch Tiểu Thuần chấn động một cái, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ngươi! Hắn vừa lên tiếng, thân hình nữ tử kia đã xoay lại, lộ ra một gương mặt hết sức quen thuộc trong trí nhớ. Tiểu Thuần! Nữ tử kia nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt tỏa ra hào quang đầy nhu hòa. Đỗ Lăng Phỉ! Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn từng nghĩ sau khi mình thấy Đỗ Lăng Phỉ thì sẽ có bộ dáng gì. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện bản thân không rung động như trong tưởng tượng, mà tựa như trong nội tâm hắn đã có chuẩn bị sẵn cho một khắc gặp mặt này. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ phức tạp, sau một lúc hắn mới nhớ tới thái độ của Không Vực trưởng tòa, nhớ tới sự chiếu cố của Phùng Hữu Đức, nhớ tới một loạt sự việc của bản thân sau khi tiến vào Tinh Vực Cầu Vồng. Tựa hồ như là có quý nhân phù trợ, hắn từng có rất nhiều suy đoán, cho đến khi gặp mặt Đỗ Lăng Phỉ tại đây thì hắn mới hoàn toàn hiểu ra. Tiểu Thuần, thực xin lỗi. Đỗ Lăng Phỉ nhẹ giọng mở miệng, thần sắc có chút phức tạp xen lẫn phiền muộn. ở Khuyết Kề Tông có phải là ngươi không? Bạch Tiểu Thần cắt lời Đỗ Lăng Phỉ, nhìn vẻ mặt của nàng rồi nói từng chữ một. Phải. Đỗ Lăng Phỉ không do dự đáp. Vì sao phải làm ám tử? Vì sao xuất hiện ở Huyết Kê Tông, Linh Kê Tông và cả nơi đây nữa? Bạch Tiểu Thần nhìn chằm chằm vào Đỗ Lăng Phỉ hỏi lại lần nữa. Thần bất do kỷ, nàng lắc đầu cay đắng nói. Vậy người rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Bạch Tiểu Thần nhìn ra là Đỗ Lăng Phỉ không vui, trong lòng hắn mềm xuống, khẽ hỏi. Ta đến từ Thông Thiên Hải, huynh đừng hỏi nữa. Đỗ Lăng Phỉ im lặng cả nửa ngày mới thở dài trả lời. Bạch Tiểu Thần giật mình, im lặng không hỏi thêm. Bên ngoài trời chiều đã xuống, hoàng hôn sắp qua. Trong đồng phủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người như có như không. Hồi lâu sau, trong đồng phủ chìm vào bóng tối, Bạch Tiểu Thần hỏi một câu sau cùng. Câu hỏi mà hắn đã cất giấu mãi ở trong lòng, câu hỏi mà hắn để tâm nhất. Ở Lạc Trần Sơn Mạch, nước mắt của ngươi là thực hay là giả? Bạch Tiểu Thần khẽ hỏi. Đỗ Lăng Phỉ không trả lời mà đưa tay ra. Trong lòng bàn tay cô xuất hiện một đốm lửa màu tím, tỏa ra khí thế kinh người. Khí thế ấy mạnh hơn khí thế của chiếc lá thiên nhân chi lực rất nhiều, không thể nào so sánh được. Cứ như là có một thiên nhân thực sự đang đứng ngay trước mặt, thậm chí còn mơ hồ nhìn thấy được trong đốm lửa có một cái hồn. Huynh nói thiên nhân hồn này là thực hay giả? Đỗ Lăng Phỉ ngẩng đầu, nhìn Bạch Tiểu Thuần khẽ hỏi lại. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn cũng có một cái thiên nhân hồn là mộc hồn, do Hàn Tông lão tổ tặng cho. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần dù biết giá trị của thiên nhân hồn, nhưng cảm nhận không có gì mãnh liệt. Nhưng hôm nay, sau một thời gian ở tinh không đạo cực tông, nhất là khi sắp phải đi săn hồn thí luyện, hắn đã hiểu rõ giá trị của thiên nhân hồn lớn cỡ nào. Muốn thành tựu thiên đạo nguyên anh, cần phải có 5 cái thiên nhân hồn với 5 thuộc tính bất đồng. Còn thiên thú hồn thì bất kỳ một cái thiên nhân hồn nào cũng đổi được đủ cả 5 cái thiên thú hồn với 5 thuộc tính. Nói vậy đủ thấy được giá trị của thiên nhân hồn, dù có đặt ở đâu cũng không thể định giá. Không đợi cho Bạch Tiểu Thuần trả lời, Đỗ Lăng Phỉ đã vung tay, thiên nhân hồn thuộc tính hỏa kia bay thẳng tới trước mặt hắn, lơ lửng. Còn thân ảnh của Đỗ Lăng Phỉ thì mờ dần đi như muốn tiêu tan. Đôi mắt cô trước sau đều luôn dịu dàng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sâu trong đôi mắt ấy là sự chân tình và một chút áy náy. Màn hoàng hung hiểm, huynh đừng đi mạo hiểm, sau khi trở về hãy dùng một phần thiên nhân hồn này đổi lấy thiên thú hồn. Tới lúc huynh về, ta sẽ nói cho huynh biết tất cả. Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần, thân thể từ từ tiêu tán. Cho đến khi nàng rời đi, Bạch Tiểu Thuần vẫn im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, hắn nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lặng lẽ cất thiên nhân hồn đi. Khoanh chân ngồi xuống, không biết là mình đang nghĩ cái gì. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, thời gian cách ngày thí luyện đã không còn bao nhiêu. Hắn không thể không giữ vững tinh thần, bắt tay vào việc chuẩn bị. Nào là luyện đan, luyện linh, nào là duy trì trạng thái đỉnh phong cho cơ thể, vân vân và vân vân, khiến Bạch Tiểu Thuần bận tới bù đầu bù cổ. Một ngày trước hôm thí luyện, Bạch Tiểu Thuần tới hàng ma đường chào tạm biệt Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn chưa thức tỉnh, nhưng khí tức đã khôi phục lại vững vàng, tu vi đang dần tăng lên. Xem ra không quá 2-3 tháng nữa sẽ thành công kết đan. Đại sư huynh, lần sau gặp lại đã là 10 năm, ta cũng không muốn đi à. Bạch Tiểu Thuần không ngồi trước mặt Trương Đại Bàn, nói rất lâu, đến khi trời sập tối, sợ ảnh hưởng đến việc Trương Đại Bàn kết đan, hắn mới chịu rời khỏi đại điện, tìm Phùng Hữu Đức để cảm ơn. Người yên tâm, lần này ra ngoài sự báo đáp tốt nhất đối với ta chính là ngươi trở thành nguyên anh. Đại sư huynh của ngươi, lão phù đã hứa thì nhất định sẽ chiếu cố. Phùng Hữu Đức nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói. Bạch Tiểu Thuần cảm ơn lần nữa, vì lần này Hứa Bảo Tài không được đi, cho nên hắn đi tìm Hứa Bảo Tài dặn dò một hồi, rồi mới trở về động phủ, chờ tới thời điểm xuất phát. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trời vừa tảng sáng, thì ngày thí luyện rốt cuộc đã đến. Từ trong tinh không đạo cực tông, vang lên những tiếng trống ầm vang, vang vọng khắp cả bốn phương, tất cả tu sĩ đều kích động đi ra khỏi động phủ. Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại hành trang, bi tráng từng bước đi ra, đứng ngoài động phủ. Một tiếng nổ rất to từ dưới biển vọng lên, như có một cự nhân gầm vang, mặt biển dâng cao sóng ngất, từ trong chiến thuyền cổ xưa cực lớn một luồng khí thế kinh người tỏa ra. Những u ảnh trong chiến thuyền kêu lên thê lương, tranh nhau bỏ chạy, dường như ý chí của chiến thuyền đang tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Nó thức tỉnh khiến khí thế của chiến thuyền trở nên càng lúc càng mạnh, đến cuối cùng cả cầu vồng tinh không đạo cực tông đều run rẩy. Bạch Tiểu Thần hít sâu một hơi, há hốc mồm, nhìn chiếc thuyền. Chiến thuyền này quá lớn, cả 10 vạn trượng, toàn thân đen kịt, vẻ ngoài của nó đầy hư hại, tràn đầy khí tức cổ xưa. Thế nhưng trong những nét hư hại lại mang theo khí phách dữ tợn, khiến người ta không muốn chọc vào. Ở đầu thuyền có một bộ hài cốt cực lớn, hài cốt đã mục nát hơn phần nửa, không nhìn rõ cụ thể, chỉ nhìn thấy nó có hình dáng giống như hình người, to chừng vạn trượng. Mặt ngoài của chiến thuyền này có rất nhiều những cây gai sắc, mỗi cây gai đều tỏa ra quang mang màu đen. Có thể tưởng tượng một khi nó được thi triển thì sẽ tạo nên uy lực rất mạnh mẽ, đủ để rung chuyển cả đất trời. Cái thuyền này có tổng cộng 5 tầng, nhưng hình như có nhiều khu vực của thuyền đều nằm trong trạng thái phong ấn. Chiếc thuyền từ từ chuyển động, khí tức cuồng bạo từ nó tỏa ra, làm thông thiên hải không ngừng dậy lên sóng lớn. Từ trên cầu vồng thiên nhân, một lão giả bước ra, tóc trắng xóa, trông rất tiền phong đạo cốt. Ngay ở mi tâm có một con mắt thứ ba, giọng nói vang vang. Lão phù Trần Hạ Thiên là người lần này dẫn các người tới phân tông để tiến hành liệp hồn thí luyện. Đường biển dài đằng đẵng, phải đi thuyền mất hơn nửa năm. Các ngươi giờ còn không lên thuyền thì đợi đến khi nào? Mấy chữ cuối rền vang như sấm làm ai nấy muốn ù điếc cả tai. Hơn 1.000 tu sĩ ào ào bay về phía chiến thuyền. Bạch Tiểu Thần cũng nghiến răng bay theo. Vừa mới bay khỏi cầu vồng thì hắn đã cảm nhận được linh khí nồng đậm cực kỳ và một luồng cuồng phong bạo ngược của thông thiên hải ập vào mặt. Loại cuồng phong này ngay cả tu sĩ kết đan cũng không chịu được lâu. Ai nấy lắc lư, vội vàng dùng toàn lực cố gắng bay thật nhanh về phía chiến thuyền. Sự cao thấp cũng thể hiện rõ ở đây. Một nữ tử tốc độ cực nhanh vượt lên hàng đầu. Quanh người nàng như có một luồng lửa, chính là Trần Nguyệt San. Cô gái đã từng tới chiến thuyền, thì sau lưng vang lên một tiếng hừ lạnh. Tà đạo bước tới một bước, chẳng khác gì Tuấn Di, vượt qua Trần Nguyệt San, trở thành người đầu tiên đặt chân lên thuyền. Bạch Tiểu Thuần cũng giật mình. Hắn là dựa vào tàn ảnh mới Tuấn Di được trong cự ly ngắn, trong khi tả đạo này thì lại chẳng khác gì Tuấn Di thực sự, thực là quỷ dị. Phong độn, một người nào đó kêu lên. Phong độn sao? Bạch Tiểu Thuần nghe hai chữ này mà kinh hãi. Lúc này thì đã có thêm mấy người lục tục lên thuyền. Bạch Tiểu Thuần không có triển khai tốc độ cao nhất mà duy trì thứ tự ở trong số 100 người đầu tiên bước lên chiến thuyền nhìn quanh. Các tù sĩ đều tản riêng ra, ý đối địch và cạnh tranh hiện ra rất rõ. Rõ ràng là khi tới man hoang, ý này sẽ còn mạnh hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần liền tìm một chỗ hẻo lánh mà thở dài. Làm gì vậy chứ? Sao mà cứ phải chém chém giết giết? Sao mấy người này không đơn thuần một tí như ta vậy? Bạch Tiểu Thuần dò xét khắp chung quanh, nhanh chóng tìm ra Tống Khuyết, thần toán tử Trần Mạn Giao. Liếc, tiếc là hắn đã cách họ khá xa nên không tiện đi qua. Hắn cũng tìm thấy Công Tôn Uyển Nhi, nhưng nghĩ tới sự quỷ dị của đối phương, hắn liền rũ mắt xuống, không muốn tới gần. Thấy mọi người đã lên thuyền, lão giả ba mắt cũng biến mất khỏi tiên nhân thải hồng thượng, xuất hiện ở trong thuyền. Bên cạnh lão bất ngờ còn xuất hiện thêm 5 tu sĩ nguyên anh khác. Thuyền này đã sắp xuất phát thì một làn cầu vồng như muốn phá rách cả hư không, tiếng gió rít vang ầm ầm phóng tới. Chuyện lớn như vậy, làm sao thiếu Triệu Thiên Kiêu ta được? Một thanh niên đẩy phong trần mệt mỏi vội vã chạy tới, cơ thể hắn thon dài, mái tóc cũng dài, cả người tỏa ra khí thế lạnh băng ngạo nghễ, chấn động tu vi, khiến cho mọi người kinh hãi. Tuy chỉ là kết đan đại viên mãn, nhưng khí thế đã không thua kém gì Nguyên Anh. Lúc y phi hành, hư không cũng bị ảnh hưởng, thân ảnh của y khi thì mơ hồ, khi thì rõ nét. Cái này mới thực sự là Tuấn Di, dù chẳng qua chỉ là cự ly ngắn, nhưng thực sự là Tuấn Di. Một tu sĩ kết đan lại biết Tuấn Di thực sự, đúng là gây nên chấn động còn dữ dội hơn tà đạo ban nãy. Trong chốc lát, thanh niên này đã lên tới chân thuyền, đứng sừng sững đầy kiêu ngạo. Mọi người so với hắn chẳng khác gì quần tinh và ánh trăng sáng. Là đại sư huynh. Đại sư huynh vừa rồi cũng Tuấn Di sao? Tà đạo sư huynh thì là phong độn, đại sư huynh mới là Tuấn Di. Ai nấy tỏ vẻ tôn kính với Triệu Thiên Kiêu. Ta cũng biết Tuấn Di, Bạch Tiểu Thuần thầm nghĩ, trong lòng hắn không phục, nhưng vẫn cảm thấy Triệu Thiên Kiêu này quả là có bản lĩnh thực sự, nhất là khí tức của y, làm hắn cảm nhận được tu vi của y còn cường hãn hơn pho tượng của công Tôn Uyển Nhi rất nhiều. Đã hết giờ, người có lý do gì mà dám chỉ hoãn thời gian xuất hành? Lão giả ba mắt nhìn Triệu Thiên Kiêu rất hiền lành, nhưng giọng nói lại lạnh như băng. Một năm trước, đệ tử tông ta ra ngoài hành tẩu bị mất tích mấy người, đệ tử bắt gặp cho nên đi tìm hiểu, tìm được lý do là do ba lão quái. Vì ba người bỏ chạy ở ba hướng khác nhau, cho nên mất một ít thời gian đuổi theo giết họ. Chị Thiên Kiều cúi đầu xuống, tay phải vung lên, trong tay áo bay ra ba cái đầu lâu, rơi xuống boong thuyền, nằm chồng lên nhau. Trong cái đầu, ba cái đầu này, hai cái là lão giả, một cái là trung niên, cả ba đều mở to mắt đầy hoảng sợ. Từ chấn động khí tức có thể nhận ra được, ba người này đều là nguyên anh tu sĩ. Thủy Hà Lão Tổ, Nghịch Phong Chân Nhân, còn cái đó là Viêm Vân Lão Quái. Ba người này đều là nguyên anh. Trời ạ, đại sư huynh có thể giết được cả ba người họ. Quả không hổ là đại sư huynh. Mắt của Trần Nguyệt San co lại không nói gì, tà đạo trầm mặt, nhịp điệu hít thở nhanh hơn một chút. Bạch Tiểu Thần cũng mở to mắt. Trước giờ hắn vốn chỉ cảm thấy Triệu Thiên Kiêu rất lợi hại, nhưng bây giờ hắn càng thêm quyết định là tuyệt không nên trêu chọc vào hắn. Mà thôi, chuyện này ngươi giỏi hơn ta nhịn. Bạch Tiểu Thần nhìn ba cái đầu lâu, thầm nghĩ. Lão giả ba mắt khẽ gật đầu không nói gì, quay người đi lên tầng cao nhất của chiến thuyền, để lại năm tu sĩ Nguyên Anh lạnh lùng nhìn mọi người. Các người đều là tiên kiêu của tinh không đạo cực tông ta. Thí luyện lần này có lẽ đều đã hiểu rõ, chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ muốn nói với các người một câu, vì thời gian di chuyển mất tới nửa năm, cho nên trong nửa năm này, chỗ ở của các ngươi trên thuyền sẽ được phân chia theo thứ tự xếp hạng trên tinh không đạo cực bảng. Ba thứ hạng đầu thì ở tầng thứ hai. Tại đó trong phòng đã thiết lập sẵn những đồ cần thiết để tu luyện, các người thoải mái tự trận phòng cho mình. Từ hạng 4 tới hạng 10 thì ở tầng 3, trong phòng cũng đã có sẵn vật dụng. Từ hạng 11 cho đến hạng 100 ở tầng thứ 4, từ hạng 100 trở đi đều ở tại tầng thứ 5. Một nguyên anh trung niên lạnh nhạt nói. Chiến thuyền đã bắt đầu không ngừng tăng tốc, cuồng phong ập vào mặt, sóng dâng lên cuồn cuộn. Nước này có tính ăn mòn rất mạnh. Tuy không ăn mòn được chiến thuyền, nhưng nếu cơ thể tu sĩ dính phải, tất sẽ bị thối rữa ngay lập tức. Bạch Tiểu Thuần vốn đang lo lắng, nhưng nghe phần chỗ ở xong thì trở nên phấn chấn. Vậy mới đúng chứ, thứ hạng cao thì phải được ở chỗ tốt hơn. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn, nóng ruột muốn xem chỗ ở của mình. Dùng lệnh bài thân phận của các ngươi đi chọn phòng ở, tất cả giải tán. Trung niên tu sĩ nói xong, liền quay người cùng các nguyên anh bay lên tầng thứ nhất vào phòng của mình, không để ý tới người nào khác. Các tu sĩ trên thuyền cũng nhanh chóng tản ra. Ở đây gió quá lớn, lỡ dính phải nước biển thì không hay. Triệu Thiên Kiêu là người đầu tiên bay đi, vọt tới tầng 2. Trần Nguyệt San, Tả Đạo theo sau, ba người nhanh chóng biến mất. Cả một tầng mà lại chỉ có ba người ở, ai nhìn vào cũng thấy ê ẩm trong lòng. Bạch Tiểu Thuần thì lại không bận tâm chuyện ấy, hắn hào hứng bay lên tầng 3. Cả tầng 3 này rõ ràng đã được sửa chữa, cả tầng vậy mà chỉ có 7 gian phòng cực kỳ lớn. Hắn chọn đại một phòng rồi chạm lệnh bài thân phận. Cửa phòng mở ra, đi vào trong, hắn không kìm được hít sâu một hơi. Gian phòng này rất lớn, to tới cả trăm trượng, không chỉ có một gian mà có tới 7 gian, có cả phòng luyện đan, đồ đạc rất đầy đủ xa hoa. Nền thì không phải là bằng gỗ mà là đá xanh có chứa linh lực, mặt đá hơi mờ giống như có mây mù lượn lờ, nhìn rất đẹp. Ở trong phòng, linh khí dồi dào, chung quanh còn có trận pháp bảo vệ, dù bên ngoài có ầm ĩ tới mức nào thì ở trong này cũng không nghe được động tĩnh. Trong phòng còn có 6 thị nữ khôi lỗi hầu hạ nhu cầu hàng ngày. Ở vách còn có cửa sổ nhìn ra mặt biển vàng rực mênh mông. Ở bên ngoài còn có lan can, có thể do đó đứng hóng gió, muốn thả câu cũng được. Bây giờ trời đang là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, Bạch Tiểu Thuần nhìn mà xúc động, muốn ra ngay ngoài ấy để tắm nắng. Cả một phòng to như vậy, đừng nói là mình hắn ở, cho dù có cả trăm người ở cũng còn dư xài. Thật quá xa xỉ, tinh không đạo cực tông đúng là phân biệt đối đãi, ta thích. Bạch Tiểu Thuần khoái chí chạy quanh một vòng, xong mới ngồi xuống thổ nạp. Khoảng một cái, ba ngày trôi qua. Ba ngày này Bạch Tiểu Thuần vô cùng thoải mái với gian phòng của mình, nhất là khi mỗi ngày đều có cơ quan khôi lỗi mang tới rất nhiều linh thực, làm hắn vui sướng. Linh thực đưa tới nhiều, Bạch Tiểu Thuần dù đã cố hết sức, nhưng cũng ăn không hết. nơi này còn muốn hưởng thụ hơn ở trong tinh không đạo cực tông. Hắn thoải mái vỗ bụng nằm trên ghế ngoài ban công hóng gió phơi nắng, vô cùng thư sướng. Ta xếp hạng thứ 10 mà đã được đãi ngộ như thế này, không biết ba người bọn Triệu Thiên Kiêu thì còn tới mức nào. Nghĩ đến Triệu Thiên Kiêu, Bạch Tiểu Thần không nhịn được nghĩ tới đám người Tống Khuyết, trong lòng giật thót. Phòng mình lớn thế này, cho họ tới ở chung cũng còn dư giả, cho nên hắn rất vui vẻ đi ra khỏi phòng, xuống tầng thứ 4. Hắn là cố ý muốn xem nơi ở của những người kia, cho nên quyết định đi dạo tầng thứ 4 một vòng. Vì tầng này nhân số khá đông, không ngừng ra ra vào vào, nên đã giúp hắn nhìn ra manh mối. Phòng ở trong tầng này nhỏ hơn của hắn rất nhiều, mỗi phòng chỉ được tầm chục trượng, nhưng vẫn còn được mỗi người một phòng. Khi xuống tới tầng thứ 5, Bạch Tiểu Thần không nhịn được mà nheo mắt. Tầng này thì có hơn 100 phòng, mỗi phòng diện tích đã không lớn, lại còn không được mỗi người ở một phòng, mà là 5 người ở chung. So với nơi ở của hắn chính là khác biệt như trời với đất. Bạch Tiểu Thần tìm kiếm cả buổi, cuối cùng cũng tìm được thần toán tử, mặt mày đầy sầu não ngồi trong một gian phòng, rất rầu rĩ khi nghĩ tới việc mình phải ở cái nơi này tới hơn nửa năm. Hắn đang uể oải thì thấy Bạch Tiểu Thần. Thiếu tổ, thần toán tử lập tức hô to. Được rồi, đi với ta, ở chỗ ta rộng hơn. Bạch Tiểu Thần vung tay lên đẩy khoe khoang, thần toán tử liền vui vẻ chạy theo sát đít. Bạch Tiểu Thần ho một cái chắp tay sau lưng, tiếp tục đi tìm những người khác. Trong một gian phòng khác, tìm được Tống Khuyết và Trần Mạn Giao ở chung một phòng. Thấy Bạch Tiểu Thần, Trần Mạn Giao cười đầy dụ hoặc với hắn, còn Tống Khuyết thì sắc mặt vẫn âm trầm như trước, không thay đổi. Mấy ngày nay hắn rất bực bội, đây là lần đầu tiên hắn phải ở chung với người khác. Khuyết Nhi, dì nhỏ của người đã gửi gắm người cho ta, làm sao ta đứng nhìn người chịu khổ được. Đi với Dượng, tới chỗ của ta, mỗi bữa linh thực của ta rất nhiều, một mình ăn không hết đâu. Bạch Tiểu Thần nói. Tống Khuyết mặt càng thêm đen, nghiến răng ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thần hầm hầm. Bạch Tiểu Thần trong lòng cực kỳ vui thích, Tống Khuyết nhìn hắn không thuận mắt, cho nên hắn nhìn Tống Khuyết cũng có thuận mắt đâu. Thỉnh thoảng lại mốc mẻ chế nhạo mấy câu, quay qua định rủ dê luôn Trần Mạn Giao, thì Trần Mạn Giao đã tự mình nói trước. Tiểu Thần ca ca, ta sẽ đi với huynh. Tới chỗ của huynh, ta biết mỗi bữa linh thực của huynh nhiều lắm, một mình ăn không hết, ta đi giúp huynh. Trần Mạn Giao che miệng cười đi tới đứng cạnh thần toán tử. Bạch Tiểu Thần thấy Tống Khuyết không nói gì thì quay đầu đi tới cửa, không nhịn được quay lại lần nữa. Người thật không đi sao? Chỗ của ta tốt lắm nha, linh khí nồng đậm hơn ở đây nhiều, tu luyện rất nhanh. Tống Khuyết thực sự không muốn đi, nhưng trong phòng này toàn là tu sĩ lạ. Nghĩ tới nửa năm tới tiếp tục phải sống như vậy, hắn liền im lặng. Bạch Tiểu Thần bảo phòng hắn linh khí nồng đậm giúp tu hành nhanh, đã giúp Tống Khuyết cuối cùng tìm được một lý do cho bản thân. Ta muốn vượt qua hắn, đại trưởng phu co được thì giãn được. Nửa năm này, ta không thể để mình bị hắn bỏ lại quá xa. Ta đồng ý chỉ vì ta muốn tu hành mà thôi. Tống Khuyết tự thuyết phục bản thân, mặt đen thui đứng dậy đi theo Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần liền vỗ vai Tống Khuyết. Vậy mới đúng chứ, chúng ta là người một nhà à. Ta với dì nhỏ của ngươi quan hệ tốt cỡ nào. Sau này, nghe lời ta, Dượng có bao giờ bạc đãi ngươi đâu. Bạch Tiểu Thần cảm thán, cảm thấy mình là trưởng bối, dù thế nào thì cũng phải chiếu cố cho Tống Khuyết. Sau này trở về Nghịch Hà Tông, Tống Quân Uyển mà biết nhất định là sẽ rất cảm động, lấy thần báo đáp. Vậy nên, Bạch Tiểu Thần vui vẻ dẫn cả ba người lên tầng 3. Và phòng hắn, Tống Khuyết định lực mạnh mẽ là thế mà cũng không thể không há hốc mồm ra. Nhìn gian phòng to khổng lồ, nhìn đống linh thực, nhìn các khôi lỗi, nhìn nền đá xanh, nhìn ra ban công, trong lòng vô cùng đau đớn. Hắn lập quyết tâm nhất định phải tu hành cho thật tốt, nhất định phải cố gắng xông vào 10 thứ hạng đầu. Đãi ngộ của nơi này với chỗ của hắn thực sự quá chênh lệch à. Thần toán tử nhìn ra cửa sổ, 3 ngày nay hắn phải đi ra ngoài mới nhìn thấy ánh mặt trời. Ở trong phòng của hắn lại rất ổn, lắc lư rất mạnh. Nhưng chỗ ở này của Bạch Tiểu Thần chẳng những có cửa sổ, thậm chí còn có cả ban công. Trần Mạn Giao ngẩn ngơ, tinh không đạo cực tông phân biệt đối xử quả thực quá lớn, làm cho người ta phải thấy ê ẩm trong lòng. Bạch Tiểu Thuần dù có ý khoe khoang, nhưng biểu hiện của ba người làm hắn thấy lo là mình bị hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Đều tại ta, nếu như lần trước ta nỗ lực thêm một chút, không chừng bây giờ đã đạt được một trong ba thứ hạng đầu. Chỗ ở của ba người kia nghe nói còn lớn hơn chỗ này, chỗ này của ta chỉ coi là bình thường mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thực sự muốn giải thích, nhưng lời của hắn rơi vào trong tai ba người lại mang tới một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bạch Tiểu Thuần thấy không ổn, tính giải thích thêm, thì từ bên ngoài biển vọng vào một tiếng thét chói tai. Tiếng thét rất lớn, lớn đến mức dù trong phòng có trận pháp cách âm bảo vệ, vậy mà vẫn nghe rõ mồn một. Chiến thuyền bị sóng âm oanh kích, lắc lư mãnh liệt. Bốn người Bạch Tiểu Thuần vội vã đi ra ban công, nhìn ra biển, thấy xa xa có một làn hào quang màu bạc từ dưới đáy biển chiếu thẳng lên trời. Chiến thuyền vừa rồi lay động mãnh liệt chính là do cơn sóng tia sáng bạc kia khi phá nước phóng lên tạo ra. Đủ hiểu được tia sáng bạc này là không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần không nhìn ra được bên trong tia sáng bạc là cái gì, nhưng cảm nhận được trong đó có khí tức của thiên đạo. Hắn là thiên đạo kim đan cho nên rất nhạy cảm với khí tức thiên đạo. Đó là cái gì nhỉ? Bạch Tiểu Thuần mở con mắt ở mi tâm, thông thiên pháp nhãn nhìn ra xa. Xong vừa nhìn một cái, cả mi tâm của hắn nhói lên đau đớn, vội vàng nhắm mắt lại. Thông thiên pháp nhãn chảy ra máu tươi. Bạch Tiểu Thuần không nhìn rõ được vật trong tia sáng bạc, nhưng đã nhìn thấy được hình dáng của nó. Đó là một con vật giống như con cá có màu bạc. Nó hình như đang bị thương, vội vàng lao đi. Máu chảy ra từ trong cơ thể cũng là màu bạc, thật bất ngờ. Tia bạc vừa xuất hiện thì lão giả ba mắt thiên nhân cảnh trên tầng 1 vốn đang tĩnh tọa mở bừng mắt ra. Con mắt thứ ba chớp chớp rất nhanh, trong mắt hiện lên niềm vui sướng. Ngân Nguyệt Long Ngư. Năm tên khổng liệt lập tức theo lão phu ra ngoài bắt con thú kia. Lão giả kêu lên, nhoáng cái đã hiện thân ở bên ngoài không trung. Năm tu sĩ Nguyên Anh ở tầng 2 vội vã thuấn di theo sau. Nhìn tia sáng bạc ở phía xa, mắt ai cũng tràn đầy khát vọng. Đi, bắt con Long Ngư đó lại cho ta. Năm người các ngươi đều sẽ được thưởng. Lão giả ba mắt hừng hực, ánh tham lam, nhanh chóng lao đi. Năm Nguyên Anh theo sát sau lưng, sáu người trong nháy mắt đã biến mất. Ở trên chiến thuyền, nhiều người bị kinh động đều chạy ra boong thuyền nhìn theo. Triệu Thiên Kiêu lao ra giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó là Trần Nguyệt San, nhưng tà đạo không xuất hiện. Không ai biết ở trong phòng, Công Tôn Uyển Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn tia sáng bạc trắng kia, khóe miệng nhích lên một nụ cười quỷ dị. Ngón trỏ bàn tay phải cô ta có một giọt máu màu bạc đang được cô ta đưa lên miệng liếm láp. Bây giờ ta có thể ăn cơm thấy ngon. Công Tôn Uyển Nhi cười khẽ một cách vui vẻ. Sáu người lão giả ba mắt tốc độ rất nhanh, tốc độ của chiến thuyền cũng rất nhanh, cho nên chỉ sau chừng 10 lần hít thở, hai bên đã không còn nhìn thấy bóng dáng nhau nữa. Lúc đầu mọi người còn râm ran bàn tán, nhưng sau đó đều lặng đi. Nguyên Anh với thiên nhân đều đã đi cả, xung quanh thì là biển rộng mênh mông, khiến cho mọi người có cảm giác không an toàn. Ba ngày trôi qua, sáu người vẫn chưa quay về, mọi người trên thuyền đều cảm thấy có một áp lực khó tả. Ngày qua ngày, đám Tống Khuyết đều ở phòng Bạch Tiểu Thuần, mỗi người chiếm lấy một phòng cố gắng tu hành. Bạch Tiểu Thuần thì chỉ còn cách kết đan đại viên mãn không xa, cho rằng mình đã vô cùng lợi hại, thế nên đa phần thời gian hắn đều ra ban công nằm phơi nắng và ngắm biển. Cách ban công của hắn không xa, bên dưới chính là boong tàu của chiến thuyền. Hiện đang có một số tu sĩ đang có mặt ở đó, trong đó có cả Công Tôn Uyển Nhi. Cô ta cũng đang đứng nhìn ra biển. Bạch Tiểu Thuần cầm bình linh nhưỡng ướp lạnh uống một ngụm. Thế này mới gọi là sống chứ. Bạch Tiểu Thuần thở ra sảng khoái. Sau lưng, hai khôi lỗi đang bóp vai cho hắn. Ngoài biển bình thường không có sóng to gió lớn, mặt biển như một tấm gương màu vàng đẹp rực rỡ, không sao tả xiết. Bạch Tiểu Thuần đã dần quen với những cơn gió biển lồng lộng, còn nước biển ư, với công pháp của hắn, lỡ có dính phải thì trong một thời gian ngắn cũng chẳng sao. Huống chi, quanh chiến thuyền còn có trận pháp, linh khí cuồng bạo sau khi xuyên qua sẽ được tinh lọc, trở nên nhu hòa. Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại nhìn đại sảnh sau lưng, thấy ba người Tống Khuyết đang ngồi nghiêm túc tu luyện. Cảm thấy rất nhàm chán, muốn tìm ai đó để trò chuyện. Mấy người này, thật là, chỉ có nửa năm để hưởng thụ cuộc sống mà thôi, vậy mà không biết hưởng thụ. Tới khi thuyền cập bến, vào phân tông ở trong trường thành rồi, làm sao còn được thư thái như vậy nữa? Có Hứa Bảo Tài ở đây thì hay biết mấy. Bạch Tiểu Thuần thở dài, uống một ngụm linh nhưỡng, thấy nhàm chán quá, đang nghĩ có nên ra ngoài đi dạo tí không, thì khóe mắt của hắn bỗng nhìn thấy một thứ. Trên mặt biển xa có những con cá màu vàng nhảy vù ra khỏi nước, đánh thành một hình cung vàng rực, rơi trở xuống. Những con cá ấy đều to cỡ cánh tay, vậy màu vàng lấp lánh. Kinh người là chỗ chúng có tới hai cái đầu, mà không phải là mọc song song, mà là chúng không có đuôi. Cái đầu thứ hai mọc ở ngay vị trí, lẽ ra phải là cái đuôi đó. Là kim thu ngư. Bạch Tiểu Thuần đứng bật dậy. Loại cá kỳ dị có được ghi chép trong Linh Thú Thiên là một loại cá tinh thần cực kỳ hiếm thấy. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, loại cá này không cần luyện chế thành linh dược mà có thể ăn trực tiếp. Nếu được ăn thường xuyên sẽ giúp cho kinh mạch trong người to ra, phạm vi linh thức tăng rộng, rất có ích đối với tu sĩ. Nếu kim đan thu ngư hơn 100 năm còn có thêm hiệu quả hỗ trợ nhất định khi kết anh. Bỗng giữa đám kim thu ngư này xuất hiện một con khổng lồ gấp cả 10 lần những con bình thường ở chung quanh bay vọt lên. Con cá này cũng có hai đầu, cũng vảy vàng, lớp vảy chiếu xạ ánh sáng mặt trời chói lên lấp lóe. Là bách niên thu ngư. Bạch Tiểu Thuần giơ cao tay lên chỉ vào con cá, một tia hàn khí bay ra quấn lên nó nhưng lại bị một lực đẩy mạnh mẽ hất ngược lại, làm Bạch Tiểu Thuần lảo đảo suýt chút ngã ngửa. Hắn vội vàng ngoái đầu ra sau kêu to: Khuyết Nhi, Hành Hành Tử, Tiểu Mạn Ngọc, mau tới đây, ở đây có bảo bối. Đám Tống Khuyết mở mắt nhìn ra ban công và đều nhìn thấy con cá khổng lồ kia. Tống Khuyết là người lao ra đầu tiên, Trần Mạn Giao và Thần Toán Tử cũng nhanh chóng vọt theo. Mau tới hỗ trợ, chúng ta cùng bắt nó làm bữa ăn này. Bạch Tiểu Thuần hưng sướng, hưng phấn vận chuyển tu vi toàn lực ra tay, khiến con cá dù vẫn rơi được xuống biển nhưng vẫn bị sợi tơ hàn khí của Bạch Tiểu Thuần quấn vào kéo lại. Con cá quẫy rất mạnh, làm sóng nước cuộn trào. May mà đám Tống Khuyết đã tới. Tống Khuyết chỉ một cái, một luồng khí bay tới quấn con cá vào. Thần Toán Tử thì ném ra pháp bảo. Trần Mạn Giao quỷ dị nhất, cô hé miệng phun ra một làn sương mù màu hồng nhạt, ngưng tụ thành một con chim ưng. Nó kêu to một tiếng bay tới, hai chân với móng vuốt sắc bén quắp vào con cá. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ hô to: Mọi người cố lên, không cho nó thoát. Con cá liên tục vùng vẫy, sóng lớn cuộn trào, tiếng la hét làm cho không ít tu sĩ cũng nhìn thấy. Công Tôn Uyển Nhi cách ban công phòng Bạch Tiểu Thuần không xa, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy con cá và hành động của đám Bạch Tiểu Thuần, Công Tôn Uyển Nhi cười vui vẻ, đưa tay chỉ vào con cá một cái, cũng tung ra tu vi hỗ trợ đám Bạch Tiểu Thuần bắt lấy kim thu ngư. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra là Công Tôn Uyển Nhi tương trợ, cũng nhìn ra đối phương không hề có ý muốn tranh đoạt với mình. Hắn cảm động la to: Uyển Nhi, nếu bắt được cá, người tới ăn cơm chung với chúng ta nha. Công Tôn Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn lên cười: Ăn cơm? Hôm nay được ăn sao? Được. Bạch Tiểu Thuần không nghĩ nhiều mà trả lời ngay. Mọi người hợp lực, con cá quẫy đã dần yếu đi, cả đám đồng loạt phát lực, oanh một cái, con cá bị đám Bạch Tiểu Thuần kéo thẳng lên boong thuyền. Bạch Tiểu Thuần đang định nhào xuống thì ở trên boong thuyền đã có người xông ra, chỉ vào con cá một cái. Một bàn tay bỗng xuất hiện giữa không trung đánh mạnh vào con cá, khiến con cá chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã bị bàn tay to kia đánh chết. Bàn tay to chụp lấy con cá túm về phía người thanh niên. Thanh niên kia phất tay thu nó vào trong túi trữ vật của mình. Ngươi làm gì vậy? Bạch Tiểu Thuần la lên, muốn cản lại nhưng không kịp, hắn giận dữ bay xuống boong tàu. Cá đó là chúng ta thấy trước, cũng ra tay làm nó suy yếu trước mới bắt được về đây. Ngươi làm vậy là ăn cướp. Bạch Tiểu Thuần nhìn thanh niên kia chằm chằm, hắn đã nhận ra thanh niên kia hiện đang đứng thứ 5 trong Tinh Không Đạo Cực bảng, tên là Tắc Vương. Buồn cười, bây giờ nó đang ở trong tay ta, thì nó là của ta. Tắc Vương cười khẩy, khinh miệt nhìn Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi. Kim Thu Ngư này Tắc Vương cũng đã sớm nhìn thấy, nhưng trên chiến thuyền, trừ ba người Triệu Thiên Kiêu, gã chẳng hề để ai vào mắt. Về phần con cá này, nếu như gã đã thấy, thích cướp thì cướp thôi. Gã cũng có chút kiêng kỵ với Bạch Tiểu Thuần, nhưng gã nắm chắc mình dư sức chấn áp. Dù có thêm Công Tôn Uyển Nhi, Tắc Vương cũng vẫn tự tin, bởi vì đâu phải chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần là có người hỗ trợ, Tắc Vương hắn cũng có tùy tùng đi theo. Thật là quá đáng, Bạch Tiểu Thuần nổi giận đang định xông lên thì Thần Toán Tử kéo lại. Thiếu tổ, nhịn chút đi, người đó là Tắc Vương, đã từng có mặt trong ba thứ hạng đầu, dù bây giờ đã bị vượt qua lọt xuống thứ 5, nhưng vẫn là người có thực lực kinh người. Một con cá mà thôi, chúng ta không cần phải xung đột với hắn. Nếu không sau này khi tới phân tông sẽ gặp bất lợi, Tống Khuyết cũng nghiến răng nói. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, hắn biết Tống Khuyết và Thần Toán Tử không muốn đắc tội Tắc Vương. Nếu hắn cứ cố ra tay, mỗi người họ sẽ bị liên lụy, cho nên cố nhịn. Cái tính kiêu ngạo như thế, sau này khi tới man hoang, nhất định sẽ chết rất nhanh. Bạch Tiểu Tuần lẩm bẩm, chán nản quay về phòng. Đến khi mọi người đi xa, Công Tôn Uyển Nhi mới mỉm cười, nhìn theo Tắc Vương liếm môi. Nhìn hắn có vẻ rất ngon. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bạch Tiểu Thần khoanh chân ngồi trong phòng, đối với chuyện ban ngày, hắn càng nghĩ càng cảm thấy không được thoải mái. Không được, chuyện này không thể cứ để như vậy. Tắc Vương kia tuy cũng có chút tài, nhưng Bạch Tiểu Thần ta đâu thua gì hắn. Ta nhất định phải chỉnh hắn, cho hắn một dấu ấn không bao giờ quên. Bạch Tiểu Thần liền mở túi trữ vật định lôi Tiểu Ô Quy ra, nhưng tìm cả buổi không thấy nó đâu. Đến khi sắc trời dần sáng, ánh nắng ban mai bắt đầu xuất hiện, đột nhiên trong không gian yên tĩnh, một tiếng kêu thảm thiết từ trên tầng thứ ba của Bạch Tiểu Thuần truyền ra. Trong tiếng kêu ấy đong đầy sợ hãi và tuyệt vọng, như tiếng người kêu lên trước khi mất mạng. Tiếng kêu rất to, mọi người đều nghe thấy rõ. Chuyện gì vậy? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, các thiên kiêu của tầng ba đều lục tục chạy ra. Bạch Tiểu Thuần cũng vậy. Triệu Thiên Kiêu và Trần Nguyệt San ở tầng 2 cũng xuất hiện, chạy tới nơi phát ra tiếng kêu. Là một gian phòng ở tầng 3, trong phòng có một cái thây khô. Phòng này là phòng của Tắc Vương, và cái thây khô, Bạch Tiểu Thuần phải nhìn cả buổi mới nhận ra, đúng là người đã cướp cá của hắn hôm qua, Tắc Vương. Cái này, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi khí lạnh, cơ thể Tắc Vương khô quắt, không khác gì một bộ hài cốt, rõ ràng tử vong không lâu, nhưng trên cơ thể đã có dấu hiệu hư thối. Điều quan trọng nhất và cũng quỷ dị nhất chính là máu trong người gã hoàn toàn không còn lấy một giọt. Mọi người đều kinh hãi, phải biết rằng Tắc Vương là kết đan đại viên mãn, chiến lực không tầm thường. Nhưng trong phòng không hề có dấu vết đấu pháp, giống như Tắc Vương đã bị hút khô chỉ trong nháy mắt. Đã vậy, trong phòng Tắc Vương còn đầy cảm giác âm hàn, làm cho người ta sởn gai ốc. Bạch Tiểu Thuần nhìn thi thể của Tắc Vương trợn to mắt. Cả đêm qua, hắn còn nghĩ làm thế nào để xử đối phương. Không ngờ bây giờ thì đối phương đã mất mạng. Hắn đã chết. Kiểu chết này hình như hơi quen. Nhưng hắn chưa kịp nhớ ra thì Thần Toán Tử và Tống Khuyết đã mặt mày trắng bệch đầy sợ hãi. Nếu mấy người lão giả ba mắt ở đây thì đã ổn. Tự nhiên mấy người họ sẽ ra tay điều tra. Nhưng bây giờ trưởng bối không có mặt. Không ai nghĩ ra được cách giải quyết. Cho nên đều quay đầu sang nhìn Triệu Thiên Kiêu. Triệu Thiên Kiêu tới gần cẩn thận xem xét thi thể Tắc Vương, mặt biến sắc. Trên thuyền chúng ta đã xuất hiện đồ vật không sạch sẽ, mọi người phải cẩn thận. Mọi người chung quanh rùng mình, còn da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dần lên. Đám người Bạch Tiểu Thuần trở về phòng, hắn run rẩy nhìn ba người Tống Khuyết. Các người có cảm thấy cái xác đó hình như hơi quen quen hay không? Bạch Tiểu Thuần khẽ mở miệng hỏi. Thiếu tổ, thi thể này rất giống với lần chuyện kia ở Nghịch Hà Tông. Thần Toán Tử không giấu nổi sự sợ hãi. Giống như đúc, Tống Khuyết cũng nói. Ta cũng vậy, chính là kiểu chết này, hoàn toàn giống hệt nhau. Trần Mạn Giao cũng thì thầm. Hèn gì hắn thấy quen quen, câu nói của Triệu Thiên Khiêu đã nhắc hắn nhớ tới chuyện ở Nghịch Hà Tông. Bây giờ có thêm ba người xác nhận thì không thể nghi ngờ được nữa. Hắn run rẩy từ tận đáy lòng. Chết tiệt, sao lại như vậy? Ta đã tới tận đây rồi, sao cái vật không sạch sẽ kia cũng đuổi theo tới? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng tới sợ, vội lôi ra một đống trừ tà phù dán lên trên người. Nhưng như thế, hắn vẫn còn chưa yên tâm, thúc giục Thuần Toán Tử và Tống Khuyết bố trí cả chục các trận pháp trong phòng. Chưa đủ, hắn còn quyết định sẽ không ra ngoài nữa. Đã thế, hắn còn bố trí thêm trận pháp trong phòng riêng của mình, lấy ra một đống tụ hồn đan xếp ở khắp nơi. Ta có trừ tà phù, có trận pháp, có tụ hồn đan. Chỉ cần cái thứ không sạch sẽ kia biết nhìn đồ thì nhất định sẽ không tới trêu chọc ta. Nhất định là vậy. Nếu nó tới trêu chọc ta, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Bạch Tiểu Thuần không ngừng tự động viên bản thân, lại nghĩ có đám Tống Khuyết cũng ở đây. Nếu vật không sạch sẽ đó có tới, thì khả năng tìm hắn cũng nhỏ. Rốt cuộc là loại ma quỷ gì? Lão thiên nhân họ Trần kia, tại sao mãi không trở lại? Bạch Tiểu Thuần sốt ruột nôn nóng nhìn ra ngoài, sắc trời tối dần. Suốt một đêm hắn bồn chồn lo lắng, nhưng không chỉ hắn, đám người Tống Khuyết, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao và các thiên kiêu đệ tử cũng vậy. Người thường chết đi không nói, chứ Tắc Vương là xếp thứ 5 của tinh không đạo cực bảng, chiến lực phi phàm, vậy mà cũng gần như chết trong tích tắc, làm ai nấy vô cùng bất an. Trời vừa sáng ai nấy thở phào, Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa yên tâm, lại bố trí thêm một trận pháp tịch tà trong phòng, vô cùng tiếc hận là bản thân không biết vẽ phù, nếu không hắn nhất định sẽ vẽ đầy trừ tà phù lên người. Ba ngày trôi qua, không có thêm một ai mất mạng, không khí ở trên chiến thuyền bớt căng thẳng đi một chút. Trên boong thuyền lại xuất hiện tu sĩ, ai nấy mong ngóng đám người lão giả ba mắt trở về. Nửa tháng trôi qua, các trưởng bối vẫn chưa thấy trở về, nhưng may thay trên thuyền không có ai chết nữa, Bạch Tiểu Thuần cũng thở phào. Hay là mình nhìn nhầm, không phải do đồ vật không sạch sẽ, mà là do con cá kia. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc một phen, hắn không thể xác định có phải nguyên nhân là do kim thu ngư trăm năm hay không. Nhưng dù sao, tự giam mình trong phòng cũng không phải cách hay. Hắn không phải là người chịu ngồi yên, vì vậy hắn đi thương lượng với ba người thần toán tử một phen. Ba người thần toán tử mấy ngày qua cũng không dám đắm chìm trong tu luyện, nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế thì dứt khoát ra ngoài tản bộ. Vì vậy, sau khi đóng cửa giam mình nửa tháng, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng ra khỏi phòng. Hắn đi tới boong thuyền, dường như công tôn Uyển Nhi cũng cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy đoàn người Bạch Tiểu Thuần thì tươi cười đi tới cùng bọn họ. Tu sĩ đi lên boong thuyền không ít, có đi 5-3 người, cũng có người đi một mình. Mà Bạch Tiểu Thuần là có nhân số nhiều, phía sau hắn có Tống Khuyết, theo thói quen tỏa ra sát khí, bộ dáng chớ có lại gần. Thần toán tử thì đi gần Bạch Tiểu Thuần giống như quản gia. Về phần công tôn Uyển Nhi vốn rất xinh đẹp, mà Trần Mạn Giao cũng cực kỳ đẹp người. Có hai nữ nhân làm bạn, hai bên, cho nên hắn càng được nhiều người chú ý. Tu sĩ chung quanh nhìn Bạch Tiểu Thuần có điểm diễm phúc như vậy thì càng hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được gió biển thổi tới, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn qua biển cả màu vàng, không thấy cuối, áp lực trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Ai, một chuyến hành trình tốt như thế mà lại bị hủy. Bạch Tiểu Thuần cảm thán, ánh mắt nhìn ra chung quanh. Hắn phát hiện mọi người đang nhìn mình, vì vậy cũng quay đầu nhìn sang những người này. Sau khi nhìn công tôn Uyển Nhi và Trần Mạn Giao bên cạnh, hai nữ không hẹn mà cùng tươi cười với hắn. Dung nhan bất đồng khác nhau, nụ cười cũng khác nhau, nhưng đều vô cùng xinh đẹp. Tâm linh Bạch Tiểu Thuần cũng tốt hơn rất nhiều. Dường như phát hiện chuyện mới lạ, trong đoạn thời gian sau đó Bạch Tiểu Thuần dứt khoát mỗi ngày kéo mọi người ra ngoài đi dạo, chuyên môn chọn những nơi đông người, cười nói với Trần Mạn Giao và công tôn Uyển Nhi. Lúc hai nữ không ngừng cười đùa với hắn, mỗi lần như vậy đều có không ít người nhìn hắn hâm mộ. Càng như vậy, Bạch Tiểu Thuần càng có hứng thú, hắn cũng ít bài xích công tôn Uyển Nhi hơn trước. Công tôn Uyển Nhi cười rất đẹp nha. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn quanh, nhìn thấy Triệu Tiên Kiêu cách đó không xa, đứng một mình như tảng đá. Mấy ngày hắn đi lên boong thuyền đều thấy Triệu Tiên Kiêu và Trần Nguyệt San. Hai người này là cự phách bài danh top 3, nên cao cao tại thượng, không cần thân cận với người nào. Tự nhiên là có rất nhiều tu sĩ chủ động tiếp xúc. Hiện tại bên cạnh Triệu Tiên Kiêu có 7-8 người đang đứng, bọn họ giống như tùy tùng đi theo. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận ra vài người, đó chính là đám tu sĩ trên cầu vồng không vực. Khi đó hắn nhờ bọn họ mua thất thải vụ hải thảo, giúp, thế nhưng lại bị khinh bỉ và xem thường. Hừ hừ tử, ngươi nói vì cái gì mà những cự phách lại lạnh lùng như thế chứ? Triệu Thiên Kiêu làm ra bộ dáng cao cao tại thượng, Trần Nguyệt San cũng vậy, còn có cái tên tả đạo kia. Người này thì ít tiếp xúc người khác, cả ngày cứ đóng cửa bế quan. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn hai người kia, lại nói nhỏ với thần toán tử. Chuyện này có khả năng trong suy nghĩ người khác, bọn họ nên như vậy. Thần toán tử thoáng chần chờ sau đó trả lời. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, và lúc hắn đang cân nhắc vấn đề, ánh mắt hắn nhìn lên người của Triệu Thiên Kiêu. Nhưng đột nhiên Triệu Thiên Kiêu quay người lại nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt hai người trong chốc lát va chạm một cách vô hình. Sắc mặt của Triệu Thiên Kiêu bình tĩnh, trong mắt có hào quang sáng lên. Hào quang này làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy chói mắt. Cho dù đời này hắn sợ chết, nhưng hắn không sợ nhất chính là so ánh mắt. Và lúc cảm thấy chói mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng có tinh quang sáng lên nhìn Triệu Thiên Kiêu. Ánh mắt hai người va chạm trong vô hình, nhưng tâm thần hai người sinh ra biến hóa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thay đổi và dừng bước, Triệu Thiên Kiêu thì thu hồi ánh mắt. Hắn không có đứng yên mà đi về phía Bạch Tiểu Thuần. Triệu Thiên Kiêu là đệ nhất của tinh không đạo cực bảng. Cho dù hắn đi tới nơi nào cũng bị người khác chú ý, chỉ cần có hành động sẽ có người quan tâm. Lúc này nhìn thấy hắn đi về phía Bạch Tiểu Thuần nên không có ít người quan sát tình hình. Nhất là sau lưng Triệu Thiên Kiêu có 7-8 tùy tùng, bọn họ cũng tới gần Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết bên cạnh Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm túc, thần toán tử sững sờ, sắc mặt ngưng trọng. Trần Mạn Giao thì ngạc nhiên, đang đứng bên người Bạch Tiểu Thuần. Duy chỉ có Công Tôn Uyển Nhi là vẫn như thường, lúc nhìn về phía Triệu Thiên Kiêu thì có chút hứng thú. Người trên bông thuyền đều nhìn Triệu Thiên Kiêu đi tới, những người bên cạnh hắn đều yên tĩnh, từng ánh mắt ngưng trọng quan sát Triệu Thiên Kiêu đi đến trước mặt Bạch Tiểu Thần. Sắc mặt hắn lạnh như băng, thân thể giống như lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Khí thế của hắn không khác gì một ngọn núi vững chắc như muốn bao quát tất cả. Ánh mắt của hắn dò xét Bạch Tiểu Thần một lát lại biến thành lạnh giá. Bạch Tiểu Thần nháy mắt mấy cái, đáy lòng kinh ngạc. Hắn không rõ vì sao Triệu Thiên Kiêu đến tìm mình. Mình nghĩ chỉ gặp đối phương vài lần, đối diện vài lần mà thôi, thậm chí hai người còn chưa nói với nhau câu nào. Triệu sư huynh, Bạch Tiểu Thần nhịn không được hỏi một câu. Bạch sư đệ, mời qua đây nói chuyện. Vào lúc Bạch Tiểu Thần lên tiếng, Triệu Thiên Kiêu lại mời Bạch Tiểu Thần đi sang nơi khác. Mặc dù hắn không tỏa ra khí thế, nhưng thân phận và chiến tích của hắn đủ làm người khác sinh ra kiêng kỵ. À, Bạch Tiểu Thần sững sờ sau khi suy nghĩ liền gật đầu. Hắn cũng không phải bởi vì kiêng kỵ mà là hiếu kỳ. Cự phách như Triệu Thiên Kiêu rốt cuộc tìm mình vì chuyện gì? Sắc mặt của Triệu Thiên Kiêu vẫn lạnh lùng như trước. Lúc đi về một nơi gần ở đầu thuyền, hắn mới dừng lại. Những tu sĩ đứng ở đây đều tránh ra xa, nhường một khu vực trống trải cho hai người bọn họ.